Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1465, sợ hãi thán phục Converter. Vô niệm, thần Diệc Giao đánh chủ ý là, nếu có những người khác, vừa lúc có đối nhỏ Hoàng Hồ khẩu vị bảo bối, đem nhỏ Hoàng Hồ dụ hoặc đi ra, nàng lại từ trong tay đối phương mua lại. Nàng mặc dù lần này đi ra, vội vàng, không có mang bảo bối gì, nhưng lại mang theo đầy đủ đại la tinh. Tô Trần, ngươi có bảo bối gì không? Thần Diệc Giao lại nghĩ tới cái gì? Nhịn không được hỏi một câu. Sở dĩ hỏi như vậy, chủ yếu vẫn là Tô Trần cùng Nhân Nhân rõ ràng có quan hệ. Nàng mới hỏi một chút, chỉ cần là cùng Nhân Nhân có quan hệ. Làm không cẩn thận thật có cái gì kỳ tích đâu. Diêu cô nương, hạ nhân có thể có bảo bối gì? Đinh Kiếm Doanh nhịn không được, châm chọc Tô Trần một câu. Ngô Lệ thì là tràn đầy tự tin mà nói. Diêu cô nương, hôm nay có ta ở đây, nhỏ Hoàng Hồ nhất định là Diêu cô nương. Ai nói hắn là người làm? Hắn là bằng hữu của ta. Thần Diệc Giao nhìn chằm chằm Đinh Kiếm Doanh liếc mắt. Ánh mắt bên trong vẻ chán ghét, không có chút nào che lấp. Bằng hữu, Đinh Kiếm Doanh sững sờ, đôi mắt chỗ sâu vẻ ghen ghét, triệt để nồng nặc. Nếu như nói Tô Trần là thần Diệc Giao người hầu, hắn còn có thể tiếp nhận. Là bằng hữu, một cái cố tự hàng cổ cảnh 6 tầng rác rưởi, xứng làm thần Diệc Giao bằng hữu. Càng mấu chốt chính là, hắn chính Đinh Kiếm Doanh đều không phải là thần Diệc Giao bằng hữu đâu. Ngược lại không bằng một cái so với mình yếu gấp 1000 lần. Gấp 10000 lần rác rưởi. Diêu cô nương nói đùa. Nhân dĩ quần phân, vật họp theo loài đạo lý. Ta còn là biết đến. Ngô Lệ cũng mở miệng. Hắn cùng Đinh Kiếm Doanh đồng dạng cảm giác mình đã bị thiên đại vũ nhục. Đúng, chính là thiên đại vũ nhục. Bọn hắn không bằng một cái cố tự hằng cổ cảnh 6 tầng phế vật. Diêu cô nương tình nguyện cùng như vậy một con kiến hôi làm bằng hữu, cũng không nguyện ý cùng bọn hắn hai người làm bằng hữu. Là đạo lý gì? Cút! Thần Diệc Giao nổi giận. Lúc đầu phía trước liền đầy đủ chán ghét cái này hai cái con ruồi. Không nghĩ tới cái này hai cái con ruồi so với mình trong tưởng tượng còn muốn làm người buồn nôn. Thần Diệc Giao quát khẽ một tiếng, khí tức thoáng như vậy tản mát ra một tia. Chớp mắt, Đinh Kiếm Doanh cùng Ngô Lệ, sắc mặt liên tiếp biến hóa, nhanh chân lui lại, hai người ánh mắt bên trong là cực hạn kinh sợ cùng không thể tin được. Làm sao có thể, Diêu cô nương cường hoành như vậy? Bọn hắn phía trước là cảm thấy thần Diệc Giao thực lực rất mạnh. Nhưng cụ thể thần Diệc Giao thực lực gì, bọn hắn thật đúng là không rõ ràng. Chỗ nào nghĩ đến, không là bình thường kinh khủng a. Hai người thậm chí cảm thấy đến, nếu như thần Diệc Giao muốn, có thể tùy tiện miểu sát bọn hắn. Phải biết, thần Diệc Giao chỉ có hơn 300 tuổi. Tuổi trẻ quá phận, hai người bọn họ so thần Diệc Giao nhiều tu luyện hơn 1000 năm. Vậy mà hai người hít sâu một hơi, sắc mặt liên tiếp biến hóa, có chút tái nhợt, căn bản không biết nói cái gì, thật là bị dọa. Tô Trần, chúng ta đi vào. Thần Diệc Giao lại là mặc kệ Đinh Kiếm Doanh cùng Ngô Lệ. Đối Tô Trần nói, sau đó, hướng thẳng đến Thiên Thú Tràng đi đến, lưu lại Đinh Kiếm Doanh cùng Ngô Lệ đứng ở nơi đó. Nhìn xem Tô Trần cùng thần Diệc Giao bóng lưng, vừa ghen tị, lại là hâm mộ, lại là sợ hãi thán phục, lại là e ngại, lại là thấp thỏm, lại là khát vọng, ánh mắt phức tạp. Thật lâu, Ngô huynh, làm sao bây giờ? Đinh Kiếm Doanh nhỏ giọng hỏi. Theo sau, Ngô Lệ do dự một chút, nói, ngươi cam lòng liền như vậy từ bỏ. Nàng rõ ràng chán ghét hai chúng ta. Huống chi, thực lực của nàng, Đinh Kiếm Doanh có chút sợ. Tán gái, cũng không cần liều mạng a. Mỹ nữ tuy tốt, nhưng cũng không có mệnh trọng yếu. Chúng ta đi vào, không quấy rầy Diêu cô nương. Chúng ta chỉ dùng bảo bối dụ hoặc nhỏ Hoàng Hồ. Ngô Lệ đột nhiên cười, trên mặt tái nhợt cũng ít rất nhiều. Có chút đắc ý nói, chỉ cần là đi vào người, ai cũng có thể dụ hoặc nhỏ Hoàng Hồ. Diêu cô nương lại bá đạo, cũng không thể ngăn cản chúng ta dụ hoặc nhỏ Hoàng Hồ a. Vạn nhất chúng ta thành công, đến lúc đó, không cần chúng ta mặt dày mày dạn tìm nàng đáp lời, mà là nàng đến cầu chúng ta. Đi, tranh thủ thời gian đi vào. Đinh Kiếm Doanh trong đầu nhịn không được huyễn tưởng chính mình đạt được nhỏ Hoàng Hồ, Diêu cô nương cùng mình nũng nịu thỉnh cầu dáng vẻ. Nghĩ như vậy, trong lòng lửa nóng lửa nóng. Hai người tranh thủ thời gian cũng đi vào Thiên Thú Tràng. Giờ phút này, Tô Trần cùng Thần Diệc Giao đã tại Thiên Thú Tràng tầng thứ 9. Thiên Thú Tràng hết thảy có 9 tầng. Một tầng là nhất phổ thông thiên thú. Sau đó, hai tầng tốt một chút, ba tầng khá hơn một chút. Cứ thế mà suy ra, tiến vào Thiên Thú Tràng về sau, cái kia khí thế bàng bạc, các loại Tô Trần chưa từng gặp qua, không dám tưởng tượng thiên thú, đều bị giam tại trận pháp vẫn thạch lồng bên trong. Chiếc lồng bên ngoài thì là rất nhiều người tu võ đang quan sát, chọn lựa, chỉ trò, phi thường náo nhiệt. Tô Trần tự nhiên là nghĩ muốn tham gia náo nhiệt. Đáng tiếc, Thần Diệc Giao căn bản không cho cơ hội. Trước 8 tầng, Thần Diệc Giao hoàn toàn không để Tô Trần ngừng chân, dừng lại, mang theo Tô Trần thẳng đến 9 tầng. 9 tầng trang trí phi thường xa hoa, nhưng thiên thú không nhiều, toàn bộ 9 tầng hết thảy liền 10 cái trận pháp vẫn thạch chiếc lồng. Trong đó, 10 cái trận pháp vẫn thạch lồng bên trong đều tự giam giữ thiên thú. Có lồng bên trong liền một cái thiên thú, có lồng bên trong thì là mấy cái. Mấy cái lời nói cũng là một chủng tộc thiên thú mấy cái. Tô Trần tự nhiên là một loại cũng không nhận ra. Có thể cửu u, lão long nhận biết a. Kia là thuần huyết kỳ lân hổ, 15% tả hữu độ thuần huyết. Kia là thuần huyết tử kim Medusa vương, 12% tả hữu độ thuần huyết. Kia là thuần huyết thần thánh tuyết điêu, 13% tả hữu độ thuần huyết. Liên quan tới thuần huyết, Tô Trần trước kia liền biết. Dù sao, có đế khung, viên mộng duyên tại, hắn đối với thuần huyết hai chữ rất mẫn cảm. 1x% độ thuần huyết đã là siêu cấp khoa trương. Cái này 9 tầng phía trên những này thiên thú, đích đích xác xác là nhất đỉnh cấp thiên thú a. Có điều, Tô Trần cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi, không có đánh cái khác chủ ý, bởi vì hắn hiện tại chính là đạt được những này đỉnh cấp thiên thú, tác dụng cũng không lớn. Có một cái phệ hồn thú đầy đủ, hắn không định nuôi cái khác khế ước thú. Về phần trực tiếp hấp thu những này đỉnh cấp thiên thú tinh huyết, ngược lại là có thể tăng lên cường độ thân thể, có thể làm dùng đồng dạng không tính lớn. Lồng bên trong những này đỉnh cấp thiên thú cơ hồ đều là oát con, khoảng cách đỉnh phong kỳ 180.000 dặm, tinh huyết ít đến thương cảm. Lại, hắn càng cần chính là lượng lớn sát khí, đỉnh cấp hỏa linh, ý chí tinh. Đương nhiên, nếu như không uổng phí mảy may đại giới, đem những này đỉnh cấp thiên thú oát con đều mang đi, Tô Trần khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Con muỗi lại nhỏ, cũng là thịt a. Đáng tiếc, nơi này là thiên thú tràng. Thiên thú tràng rất nguy hiểm. Vừa tiến đến, hắn liền cảm nhận được mấy cỗ khí tức hết sức khủng bố. Nhìn tới, là thiên thú tràng người sau lưng. Cái khác người tu võ đều là dùng bảo vật dụ hoặc thiên thú. Thiên thú bị dụ dỗ, nói rõ món kia bảo bối ít nhất chờ giá đầu kia thiên thú. Dùng bảo bối đến trao đổi, thiên thú chàng không thiệt thòi. Hắn trực tiếp dùng hỗn độn khí lưu, ân, còn là không lấy ra hỗn độn khí lưu. Cái này không phải liền là đỏ trần chuồng tay không bắt sói. Converter, vô niệm hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.